Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, hợp tác đạt thành. Đem Nguyên Thủy mời sau khi đi vào, song phương cũng không có trước mở lời đầu, mà là trước nói một tràng không dinh dưỡng trọng tâm câu chuyện. Giống như là đàm phán giống nhau, người nào mở miệng trước người nào chịu thiệt. Ba cái thánh nhân ngồi ở chỗ kia có chút lặng im không nói gì. Cuối cùng vẫn là Nguyên Thủy không nhìn được trước. Đệ tử của hắn hiện tại có thể là vô cùng nguy hiểm. Không phải do hắn không vội. Tiếp dẫn đạo hữu, chuẩn đề đạo hữu. Không biết các ngươi đối với lần này lượng kiếp, có ý kiến gì không? Nguyên Thủy chọn trước bắt đầu câu chuyện hỏi. Quan điểm. Không biết Nguyên Thủy đạo hữu nói thế giải thích thế nào. Chuẩn đề trực tiếp phản vấn đi qua, làm cho Nguyên Thủy nghẹn lời, đồng thời trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt giận dữ. Hai người này chính là muốn giả ngu giả bộ tới cùng. Đoan được không xứng làm người. Hiện tại Nguyên Thủy rất muốn phất ống tay áo một cái ly khai. Hai người này thật sự là quá khinh người. Hắn đều đã tự mình đến phương Tây tìm bọn hắn. Thái độ này còn không rõ lộ vẻ sao? Nhưng là vì mình đệ tử suy nghĩ, Nguyên Thủy dám nhịn được. Thế nhưng trong lòng đã bắt đầu đưa ra, muốn tại lần này lượng kiếp bên trong hố bọn hắn một bà. Hắn Nguyên Thủy cũng không phải là người chịu thua thiệt. Bây giờ là dùng đến bọn họ. Các loại, chờ, đem phương Tây hai người dụ dỗ sau đó. Có thể thao tác không gian có thể là thêm. Nguyên Thủy trên mặt vẻ mặt giận dữ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề để ở trong mắt vui ở trong lòng. Hai người bọn họ đối với Tam Thanh nhưng là bất mãn rất lâu rồi. Hiện tại Nguyên Thủy càng là sinh khí. Hai người thì càng hài lòng. Đương nhiên hai người cũng biết độ. Một phần vạn Nguyên Thủy trong cơn tức giận không cùng bọn hắn chơi. Đến lúc đó khóc có thể chính là bọn họ hai người. Muốn là bọn hắn không tai kiếp bên trong cũng không sao cả. Mấu chốt là bọn họ cũng đang ở kiếp chung. Nếu như Nguyên Thủy trong cơn tức giận, rồi rời đi, hai người bọn họ liền dương mắt nhìn a. Không biết Nguyên Thủy đạo hữu có tính toán gì không? Không ngại nói ra khỏi miệng nghe một chút. Tiếp dẫn nhìn về phía Nguyên Thủy hỏi. Mặc dù biết Nguyên Thủy là tới tìm hắn nhóm giúp một tay. Thế nhưng tiếp dẫn hay là muốn nhìn một chút Nguyên Thủy cụ thể thái độ. Xiển giáo cùng tiệt giáo mặc dù không cùng. Thế nhưng tam giáo là một nhà. Không thể không đề phòng. Vạn nhất nếu là Nguyên Thủy cùng thông thiên thông đồng tốt. Đem bọn họ Tây Phương giáo gài bẫy. Vậy bọn họ Tây Phương giáo khả năng liền triệt để xong đời. Bọn họ Tây Phương giáo có thể không qua nổi đại phong lãng. Hai người bọn họ còn thiếu thiên đạo nhân quả đâu. Vạn sự vẫn là cẩn thận là hơn. Nguyên Thủy trầm ngâm một cái. Nhưng phía sau nói ra. Hiện tại tiệt giáo thế lớn. Bất kể là ở nhân tộc danh vọng. Còn là cả hồng hoang danh vọng. Cũng không thấp. Cho nên ta lần này đến đây. Liền là muốn mời nhị vị. Cùng nhau đối kháng tiệt giáo. Ta muốn nhị vị cũng không muốn tiệt giáo một nhà độc đại a. Không thể phủ nhận, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thực sự không muốn tiệt giáo một nhà độc đại. Điều này đại biểu bọn họ Tây Phương giáo không có ra mặt cơ hội. Nguyên Thủy đạo hữu cũng nên biết, người ta song phương muốn là tín nhiệm, một phần vạn các ngươi xiển giáo cùng tiệt giáo liên hợp lại. Cho chúng ta Tây Phương giáo hạ sáo làm sao bây giờ? Chuẩn đề hỏi bọn họ vấn đề lo lắng nhất. Cùng xiển giáo hợp tác không phải không được. Thế nhưng chỉ sợ xiển giáo gài bẫy bọn họ. Ta xiển giáo cũng không muốn tiệt giáo độc đại. Ta và thông thiên mâu thuẫn các ngươi cũng biết. Kỳ thực Nguyên Thủy cũng không muốn mời phương Tây hai người đi đối phó thông thiên. Bọn họ dù sao cũng là sinh hoạt vô số năm huynh đệ. Liên hợp ngoại nhân khi dễ huynh đệ nhà mình đích xác không tốt. Thế nhưng thông thiên tiệt giáo thế lực quá lớn. Tiếp tục như vậy nữa. Nhưng liền không có bọn họ xiển giáo phát triển không gian. nhất định phải ngăn chặn lại Tiệt giáo thế. Mà bây giờ phong thần đại kiếp, song phương lại là dương cung bạt kiếm, đã bắt đầu giằng co. Hắn muốn không phải vì đệ tử của mình tìm giúp đỡ, vậy còn không bị Tiệt giáo khi dễ chết. Nguyên Thủy đạo hữu, người cũng biết thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí. Muốn để cho chúng ta xuất thủ, cũng phải có chút thành ý a. Chuẩn Đề trong mắt xoay tròn hai cái, sau đó nói, bọn họ nói nhiều như vậy, tha lớn như vậy phần công, kỳ thực liền là muốn chỗ tốt hơn. Các ngươi không nên được voi đòi tiên, ta tìm các ngươi không phải mời các ngươi hỗ trợ, mà là cùng các ngươi hợp tác. Các ngươi muốn là như thế này, xem ra cũng không cần thiết hợp tác rồi. Nguyên Thủy sắc mặt vô cùng băng lãnh, vẫn còn muốn tìm hắn chỗ tốt hơn. Ở đâu có chuyện tốt như vậy tình? Nguyên Thủy đạo hữu, hiện tại các ngươi xiển giáo thế cục có thể không phải hay. Tiệt giáo người đông thế mạnh, cẩn thận bị tiễn thượng phong thần bảng, đến lúc đó bị Hạo Thiên tên kia chỉ huy. Nguyên Thủy sắc mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống, nhìn Chuẩn Đề phẫn nộ chất vấn. Chuẩn Đề ngươi có ý tứ, chẳng lẽ muốn cùng ta làm qua một hồi? Tiếp dẫn vội vã lôi một cái Chuẩn Đề, cho hắn xử một cái ánh mắt, làm cho hắn bớt tranh cãi. Dù sao Nguyên Thủy bây giờ tính khí không tốt lắm, một phần vạn chọc giận đối phương liền không dễ làm. Nguyên Thủy đạo hữu bình tĩnh chớ nóng, sư đệ ta cũng không có ác ý, chỉ là vì Nguyên Thủy đạo hữu lấy nghĩ một hồi. Nguyên Thủy càng tức, suy nghĩ em gái ngươi a, nghĩ đệ tử của hắn bị tiễn thượng phong thần bảng sao? Ta liền đem lời nói rõ ràng a. Hiện tại bởi vì Mệnh Huyền cắm một tay, thế cục đến cùng sẽ như thế nào? Bây giờ còn là một ẩn số. Ta nghĩ chúng ta hợp tác xuống phía dưới, cam đoan đã biết Phương không phải ở thế yếu. Nhắc tới Mệnh Huyền thời điểm, Nguyên Thủy nghiến răng nghiến lợi, hắn bàn cổ phiên bị Mệnh Huyền cùng nữ hoa cướp đi. Sau đó càng là kém chút chết ở Mệnh Huyền trong tay. Cho nên ở đề cập Mệnh Huyền thời điểm, hận đến đó là nghiến răng nghiến lợi, nhưng là thực lực đối phương quá mạnh mẽ, cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi phát hận, bình phục một hạ tâm tình sau đó. Nguyên Thủy nói ra, ngoặc kép, hai chúng ta giáo phái đơn độc người, đối mặt Tiệt giáo cũng sẽ không có ưu thế gì, hiện tại chỉ có liên hợp, nếu không, các ngươi liền mình và Tiệt giáo đấu a. Nguyên Thủy thái độ vô cùng cường ngạnh, làm cho Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề khuôn mặt xấu xí. Bọn hắn bây giờ cũng bị Nguyên Thủy nắm tử huyệt, muốn chỗ tốt hơn sợ rằng có điểm không thể nào. Thế nhưng cứ như vậy đồng ý liên hợp, trong lòng bọn họ cũng không cam chịu. Nguyên Thủy sau khi nói xong, mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, lần này đổi thành Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề nóng lòng. Tốt. Ta đồng ý cùng xiển giáo hợp tác, thế nhưng ta Tây Phương giáo sau này truyền đạo thời điểm, xiển giáo không ngăn được, thậm chí còn muốn dành cho một ít trợ giúp. Tiếp Dẫn nói rằng, nếu không tới thực tế chỗ tốt, liền muốn một cái cam kết a. Nếu như cái này Nguyên Thủy cũng không đáp ứng, Tiếp Dẫn cũng không bồi Nguyên Thủy chơi. Vương Triệu Triệu, chính mình đi cùng Thông Thiên Tiệt giáo đấu. Nguyên Thủy mở mắt, sau đó nhìn thật sâu đối phương liếc mắt, nhưng phía sau nói ra, có thể, nhưng là các ngươi không thể chạm tới ta xiển giáo quyền lợi. Yêu cầu này không tính là quá phận, chỉ cần không phải chạm tới xiển giáo quyền lợi có thể. Nếu như chạm tới xiển giáo quyền lợi, Nguyên Thủy liền nếu không đáp ứng, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề liếc nhau, sau đó gật đầu. Biểu thị đồng ý, lúc này, xiển giáo cùng Tây Phương giáo cũng đạt thành hợp tác, Tiếp Dẫn cũng biểu thị biết rất mau phái trước người đi trợ giúp xiển giáo. Không đề cập tới song phương hợp tác có cái gì mờ ám. Ngược lại hiện tại song phương vẫn tương đối khoái trá, Nguyên Thủy ở chỗ này hàn huyên một cái, cũng rồi rời đi, sư huynh, chúng ta có thể đáp ứng hay không quá? Chấm ngoặc kép. Chuẩn Đề có chút do dự,